Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, trang 755. Trên mặt hắn treo kỳ quái tươi cười, dùng cặp kia hỗn độn đôi mắt nhìn người chung quanh nói. Các người đều không nghĩ đi lên, kia ta đi lên nhìn một cái, ta nếu là thấy cái gì hảo ngoạn đồ vật, các người nhưng không cho cùng ta đoạt, không cùng ngài đoạt. Không cùng ngài đoạt, Bách Hiểu Sinh ở một bên nhỏ giọng nói thầm nói, ai dám cùng ngài đoạt a? Mọi người trơ mắt nhìn cái này kỳ quái lão nhân đi tới đỉnh phía dưới. Trong lòng lại đang âm thầm nghĩ cái gì, lão nhân này mắt thấy liền phải lên rồi. Lại cũng không ai ngăn cản, nguyên nhân chi nhất là đại gia biết hắn võ công rất cao. Nhị là, kia đỉnh mặt trên đến tột cùng là tốt là xấu. Đại gia cũng đều không rõ ràng lắm, kia đỉnh mặt trên đến tột cùng là cái gì, vạn nhất có ám khí một loại đồ vật đâu. Này cũng đều là nói không chừng sự tình, rất nhiều người trong lòng hiện tại thậm chí còn ôm một loại kỳ quái ý niệm, muốn nhìn cái kia lão nhân đi lên về sau rốt cuộc có thể hay không tồn tại xuống dưới. Có thể hay không bị đột nhiên xuất hiện các loại ám khí cấp chát thành một cái sàng đâu. Có không ít người đều ôm muốn cho này kẻ điên lão nhân biến thành người lá chắn thịt bài ý tưởng. Nhìn hắn một chút đi qua đi, cái này thoạt nhìn mơ hồ lão nhân lại uống một ngụm rượu. Hắn chung quanh không có bất luận kẻ nào, đại gia cơ hồ đều ở trốn tránh hắn. Lão nhân xoa xoa chính mình hèm rượu cái mũi, thân mình đột nhiên hướng lên trên đằng không bay đi, hắn một chút liền rơi xuống đỉnh trung ương. Rõ ràng lão nhân này cả người nhìn qua lôi thôi lếch thếch, nhưng là hắn bay lên tới bộ dáng lại kinh diễm mọi người. Hắn ở không trung bộ dáng giống như là một con khinh phiêu phiêu, không có chút nào trọng lượng con bướm giống nhau. Cho dù là sẽ không khinh công người, thấy hắn bộ dáng cũng biết hắn khinh công nhất định rất lợi hại. Huyền trưởng lão Lộ Lưu Sinh trong lòng hơi hơi thở dài, này đã từng là bọn họ cái bang một vị trưởng lão, vũ lực thập phần cao cường, đáng tiếc sau lại hắn đột nhiên thần trí không rõ, nói chuyện mơ hồ, cơ hồ không làm cái gì đứng đắn sự. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đi lên, chung quanh người lại không có một người ngăn cản nguyên nhân. Bởi vì ai đều biết hắn đầu óc không thanh tỉnh, Lộ Lưu Sinh cũng không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vị này huyền trưởng lão nhảy lên đi lúc sau, rất nhiều người đều ở quan sát đến hắn phản ứng, hy vọng có thể từ hắn phản ứng trông được ra tới kia đỉnh mặt trên đến tột cùng là thứ gì. Ai ngờ hắn phản ứng đặc biệt cổ quái, ở nhảy lên đỉnh trong nháy mắt, huyền trưởng lão trong ánh mắt lập tức xuất hiện một loại mê mang cảm xúc. Nhưng ngay sau đó, hắn tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn, ngơ ngẩn nhìn đình đình, mọi người đều đang nhìn hắn. Hy vọng này kẻ điên lão nhân đều nói ra nhỏ tí tẹo manh mối. Nhưng mà hiện tại này điên lão nhân phản ứng cũng đã ra ngoài mọi người dự kiến, hắn đã không có kêu cái gì, cũng không có quay đầu liền đi. Mà là lẳng lặng nhìn mỗ một chỗ, nơi đó nhất định là có thứ gì, nếu không hắn ánh mắt không có khả năng ngắm nhìn ở nơi đó, hồi lâu. Liền ở mọi người đều nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chung quanh thậm chí ẩn ẩn có xôn xao thời điểm, huyền trưởng lão bỗng nhiên hung hăng mà chụp một chút đùi. Trong miệng chỉ nói một chữ, hào. Chương 419 không giống đại hiệp. Đại hiệp lão nhân này không nói hào kia còn hào, hắn nói hào tự lúc sau, phía dưới lại tạc một đám, như là Lộ Lưu Sinh loại này tràn đầy lòng hiếu kỳ liền không cần phải nói. Nguyên bản không có gì lòng hiếu kỳ người ở hắn những lời này sau đều không tự chủ được chiếu bên kia vọng, Hoa Vinh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn mắt đình. Kia điên lão nhân từ đỉnh mặt trên nhảy xuống tới, đối với hồ lô miệng uống một ngụm rượu, phất phất tay, nói câu, hẹn gặp lại, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Huy, Từ từ, mặt trên rốt cuộc là thứ gì ngươi còn chưa nói đâu. Mọi người ở dưới hô, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ liền như vậy một đi không trở lại. Rốt cuộc không quay đầu lại, thật vất vả có cái thấy rõ ràng mặt trên là thứ gì. Kết quả vẫn là người điên, mà kẻ điên quả nhiên là ai đều quản không được. Mặt sau có mấy chục cá nhân kêu, nhân ra làm theo cũng không quay đầu lại. Nói đi là đi, trong lúc nhất thời, điền lão nhân đã biến mất không thấy, chỉ để lại mặt sau mấy chục cái lòng hiếu kỳ càng thêm bạo lều người, lộ lưu sinh từ ngồi địa phương. Nhảy xuống tới, nói, ngươi nói hắn thấy cái gì? Ta không biết hắn thấy cái gì. Bách hiểu sinh nhỏ giọng nói, ta liền biết này một hồi khả năng muốn rối loạn, ngươi nhìn xem tình huống. Nếu một hồi thật sự nguy hiểm, liền mang theo Hoàng Kiều đi trước. Lộ lưu sinh nói, ta trước đi lên nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Bách hiểu sinh nhìn nóng lòng muốn thử lộ lưu sinh, quyết đoán mang theo Hoàng Kiều hướng phía sau chạy trốn một chút. Hoàn Mỹ dung nhập chung quanh nguyên bản, uống trà nói chuyện phiếm trong đám người. Lén lút rời xa đình nơi đó, chỉ là rất xa quan vọng. Liền ở bọn họ còn ở bên này quan vọng thời điểm, đã có người kìm nén không được nhảy đi lên. Người nọ bước chân thập phần nhanh nhạy, tựa như cái con khỉ giống nhau. Người nọ thật cẩn thận hướng tới bên kia sờ soạng qua đi, tầm mắt mỏi người đều bị hắn cấp hấp dẫn. Phía dưới truyền đến vài tiếng kinh hô, mà người kia nhưng vẫn cũng chưa quay đầu lại. Sau đó liền ở hắn sắp đứng ở vừa mới huyền trường. Lão đứng ở nơi đó thời điểm, đột nhiên có cái phi đao như là u linh giống nhau bay lại đây, kia thanh đao xuất hiện quá đột. Nhiên, nó vòng một cái xinh đẹp độ cung sau, một đao đâm vào cổ hắn, tựa như một cái u linh, một đao đi xuống, người chung quanh đều có thể nghe thấy lưỡi dao nhập thịt thanh âm. Đương trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, nguyên bản phía dưới còn ở an tĩnh chơi cờ. Uống gà mọi người lập tức tất cả đều lâm vào yên tĩnh. Có Ly Đình gần người chính kinh nghi bất định nhìn chằm chằm đình nơi đó, tầm mắt mọi người như là đột nhiên đều đình trệ, lẳng lặng nhìn nơi đó, cái kia nhảy lên đi giống con khỉ nhỏ giống nhau người. Tựa hồ cũng đình trệ vài giây. Hắn vươn một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cổ, sờ đến mặt trên kia đem nho nhỏ phi đao, sau đó hắn rốt cuộc sờ đến nó, như là rốt cuộc xác nhận sự tình gì giống nhau. Hắn lại nhẹ nhàng bắt tay thả xuống dưới, sau đó vô thanh vô tức ngã xuống. Hết chương.